Thưa quý vị, thì cái chữ gọi là buông không đành. Tại sao mình buông đành? Buông mà nó không đành buông. Mình biết cái ông chồng phản bội mình buông cũng được, đúng không? Mình biết cái người vợ mình không chung thủy với mình buông cũng được. Mình biết ông sư phụ ổng không thương mình nữa mà mình buông cũng được. Mình cứ nhớ trong đầu hoài, cái buông ra khỏi cái đầu này không được. Mình biết cái đứa con bất hiếu mình buông không được. Mình biết người cha người mẹ mình không công bằng với mình mà mình buông không được. Cái buông không đành là gì? Bởi vì buông không đành cho nên mình mới đau khổ. Bây giờ mình phải buông ra. Buông tức là buông bỏ. Ngài Thiền Sư Ajahn Chah dạy là từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Nhưng buông ra thì mình bình an, mình giữ lại thì mình đau khổ. Mỗi ngày tôi học chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Buông cho nó nhẹ người ơi. Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Buông cho nó khỏe người ơi. Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Đó, vì mỗi ngày mình học chữ buông. Và cái sự buông bỏ Đức Phật đó là sự buông bỏ vĩ đại. Mà trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là the great renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Mà chúng ta là con của Phật thì mình cũng phải giống như Ngài thôi. Mình muốn hạnh phúc, muốn an lạc, muốn không phiền não thì cũng phải tập giống như Ngài, phải buông ra, buông bỏ ra. Nếu Đức Phật này không buông bỏ trước đây thì bây giờ mình không có không Phật để mình lạy. Mình cũng không có cái đạo tràng ở chùa Kỳ Viên, ở đường Bàn Cờ Nguyễn Đình Chiểu này đâu. Nên phải cảm ơn cái sự buông bỏ của Đức Phật. Vì nhờ cái sự buông bỏ của Đức Phật mà hôm nay chúng ta có Phật, và chúng ta có Pháp, chúng ta có Tăng. Nên phải cảm ơn những cái người mà có cái tâm buông bỏ. Nếu mà sư làm trụ trì một cái chùa mà sư không buông á, thì nó đau khổ dữ lắm. Mặc dù á, về hình thức thì mình vẫn là trụ trì, về trách nhiệm bổn phận mình vẫn là trụ trì, nhưng mà cái tâm mình phải buông ra, buông ra. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Bởi vì mình không buông á, thì trước sau thì mình cũng bắt buộc phải buông khi mình chết, đúng không? Cho nên bây giờ mình tập buông từ từ, buông từ từ, để khi mình nhắm mắt á, thì mình sẽ buông, mình sẽ nhẹ nhàng, mình buông một cách rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ mình không tập buông, đến khi mình nhắm mắt mình buông không được, mình ra đi trong cái sự uất ức, trong cái sự buồn bực, trong cái sự đau buồn, trong cái sự đau khổ, thì mình sẽ bị sa đọa. Giống như cái người chồng có hai vợ chồng thương nhau, rất là thương nhau, nhưng mà người vợ người chồng thì bệnh chết. Nếu mà khi bệnh như vậy thì cái người chồng lại không có buông người vợ ra được, nhớ thương người vợ quá, cho nên là chết sanh làm con sâu trong mũi người vợ. Đó. Cái người vợ này mỗi ngày là cái mũi nó sưng lên. Mà khi mà đang nói chuyện với vị sư này thì trước đó là đã cho hai vợ chồng quy y Phật Pháp, hướng dẫn Phật Pháp. Rồi sư này đi hoằng pháp ở cái nơi xa, rồi sau thời gian thì về thăm cái làng đó, và trong đó có cái gia đình của người Phật tử. Thì khi mà nhà sư này về thì cái cô vợ này là Phật tử ra đón chào và thỉnh nhà sư về vào nhà cúng dường. Trong lúc nói chuyện thì nhà sư hỏi ông chồng, chồng của con đâu? Thì nghe như vậy khóc lên, tuổi thân khóc lên. Khóc lên rồi mới nhảy mũi. Nhảy mũi thì lúc đó con sâu nó rớt ra khỏi mũi. Thì cái người vợ này tính lấy chân đạp cho con sâu chết đi. Thì ông sư cũng nói là không được, con không nên đạp nó. Đó là chồng của con đó. Cho nên là khi mình không buông ra được á, thì mình sẽ đau khổ đời này, đau khổ đời sau. Nay khổ đời sau khổ, mà người ác hai đời khổ. Người ác tức là người phiền não đó, người tham sân si á. Nay khổ đời sau khổ, kiếp này cũng khổ và kiếp sau cũng khổ. Cho nên phải buông ra đi. Và chúng ta chỉ có một cái thời gian rất ngắn, cho nên là chúng ta không có thể nào mà không buông được. Vì khi chúng ta chết rồi mà chúng ta không buông á, chúng ta chết mà chúng ta không buông á thì là chúng ta sẽ đau khổ dữ lắm. Cho nên mình phải buông, buông bỏ. Buông đây không có nghĩa là mình là bỏ đập phá nó, mà buông đây có nghĩa là cái tâm của mình nó không có dính mắc, tồn tại trong cuộc đời này với người chồng đó, người vợ đó, người con đó, người thầy đó, người đệ tử đó, thì để mình sống gọi là cho xong một kiếp người một cách trọn vẹn, chứ không có nghĩa là mình dính mắc nó. Và khi mình dính mắc nó đó thì là mình không buông được, mà không buông được thì mình không tập từ từ á thì sau này mình buông rất là khó khăn. Nhưng lúc đó mình bắt buộc phải buông, nhưng buông không được, giống như cái người chồng này không buông được cho nên chết phải làm con sâu. Con trăng nọ tiền duyên xưa cả, đem ngọc vàng rang mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Thì ông sư trụ trì chùa này á, thì ông cũng không buông được cái tài sản mà ông đang giữ. Khi người ta cúng dường thì ông gom góp lại rồi ông đi dành. Nhưng mà xưa thì không có ngân hàng, cho ông đem ra ông bỏ một cái khạp rồi ông chôn dưới đất đó. Mà khi chết thì ông nhớ rằng là đã có chôn một cái khạp tiền, khạp vàng. Mà khi như vậy thì cái tâm buông không có nữa, mà tâm dính mắc nó xuất hiện. Mà khi tâm dính mắc xuất hiện thì phải chết sao làm con rắn. Ở tại cái gò mã trong chùa, thường thường ở chùa xưa thì có mấy cái gò mã chẳng hạn. Bây giờ chùa nay cũng vậy, có một số chùa cũng có nghĩa địa. Thì khi chết về nhớ cái tài sản đó thì chết sẽ làm con rắn để mà giữ cái tài sản đó. Và nếu không buông được thì mình sẽ bị đọa vậy đó. Từ một là một nhà sư, rồi đường hoàng cũng là một nhà sư trụ trì, nhưng cuối cùng phải là sẽ làm con rắn. Mà quý vị biết không, là sẽ làm con rắn mà muốn trở lại làm người là khó lắm, khó vô cùng. Giống như xe tuột dốc á, mà bây giờ muốn mà nó đứt thắng rồi đó, mà xe hơi nữa mà chạy từ trên cao chạy xuống, mà chạy ngược nó lên lại rất khó. Chúng sanh sanh từ cõi người, sanh làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi người đi xuống súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula sanh lại làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula sanh trở lại súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Ở trong đoạn kinh Đức Phật là dạy vậy. Thế khi mình sanh làm súc sanh ngạ quỷ Atula như sanh là con rắn chẳng hạn, mà muốn sanh làm người rất là khó. Nên kinh Đức Phật là dạy là sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Nên ta sẽ phải buông, ta sẽ buông để mà được siêu thoát, buông để được sanh làm người, buông để sanh làm chư thiên, buông để được an lạc đời này an lạc đời sau. Bởi vì từ bỏ ít bình an ít, mà từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Mà thậm chí có những cái nghịch lý, mình có một ông chồng phản bội mình mà mình cũng không buông được. Mình có một người vợ cũng phản bội mình cũng không buông được. Mình có một sư phụ ổng cũng hết thương mình rồi, mình cũng không buông được. Mình có một người đệ tử này nó cũng có hết duyên với mình rồi, mình cũng không buông được. Thường ta nói là duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Bây giờ hết duyên rồi phải buông chẳng hạn. Nên thưa quý vị là mình tu, hôm nay mình tu cái pháp là buông, buông bỏ, buông đấy là buông bỏ. Tu một cái pháp nữa là quên. Thì cái đoạn sau ta sư xin nói là quên. Tại sao mình không buông? Tại vì mình tưởng cái thế gian này là thật. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ nghĩ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Mình cứ tưởng cái trần gian này có thật không à, cho nên mình giữ nó, mình không có bỏ nó được. Nhưng trần gian này là có giả, có tạm, cho nên mình phải buông. Bản thân mình cũng tạm và trần gian này cũng tạm. Hết thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đến thời kỳ của Đức Phật Di Lặc. Hết thời kỳ Đức Phật Di Lặc thì quả địa cầu này chảy hết. Trong quyển Chánh Giác Tông của Tam Bằng Xá, ngài Hòa Thượng Bú Chơn người dịch ra tiếng Việt mà hồi nhỏ sư đọc thuộc lòng cái quyển luôn, mà đọc mê lắm. Thí dụ như là trong quả địa cầu mình có năm vị Phật, Cù Lũ Tôn, Câu Nà Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Rồi tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì là tới thời kỳ mạt pháp, chúng sanh là chỉ gặp nhau, chỉ nguyền rủa chém giết nhau mà thôi, không có ai tu hành gì hết. Rồi một số rút vô rừng tu, tu một thời gian rồi là tuổi lúc bây giờ tuổi thọ nó giảm lần bị người ta chém giết nhau quá đi. Chỉ 10 tuổi là chết, 5 tuổi là có chồng có vợ. Và chiều cao của con người lúc bấy giờ nó chỉ bằng cây ớt mà thôi. Rồi một số rút vào rừng tu, tu một thời gian rồi là sau đó tuổi thọ tăng lên, tăng lần lên 84.000 tuổi. Và lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc xuất hiện ra đời. Rồi có cây như ý, ai muốn gì được nấy, gọi là giảng sự như ý. Rồi hết thời kỳ Đức Phật Di Lặc rồi là cũng mạt pháp rồi, quả địa cầu cháy đi. Toàn thể chúng sanh trong quả địa cầu này không còn gì hết. Đó. Rồi mà cái cõi trần gian này cũng là cõi giả. Và bản thân mình cũng là đồ giả, đúng không? Có nhiều vị nói con là đồ thiệt. Nhưng mà lúc cười lên là thấy hàm răng giả. Có nhiều người xài tim mà tim của người khác, gan người khác, đồ giả, đúng không? Vâng vâng. Nhiều khi là mình dùng cái máu người khác cũng là phải máu của mình, máu giả. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Cũng ngay mình còn ở tới hôm nay ha. Quý vị nghĩ tới 40 năm về trước hay 50 năm về trước coi. Lúc đó còn nhỏ. Mà sao 50 năm mình còn sống, sao 40 năm mình còn sống, cũng là tự chúc mừng mình chứ. Còn những người bạn bè của mình, những người thân của mình sau chừng vài chục năm là họ chết rồi, họ đi trước rồi, còn mình ở đây còn sống. Sư nhớ là cùng một thế hệ với sư, bây giờ một số người họ cũng chết rồi, thấy không? Rồi mình còn sống mà cũng còn tu được, vân vân. Có một lần chúng tôi đi với Hòa Thượng Trí Quảng ở trưởng ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đi ra ngoài tỉnh Ninh Thuận năm 1995. Thì lúc đó đi chung cái đoàn của ban hoằng pháp, thì Hòa Thượng tới đó Hòa Thượng mệt, cho nên Hòa Thượng nói sư chánh lên thuyết pháp giùm cho tôi. Thì lúc bấy giờ chúng tôi lên thuyết bài pháp ở tại ngay tỉnh hội của Phật giáo của tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang. Rồi sau đó thì cách đây mấy năm, cũng trong một cái dịp đi, thì Hòa Thượng Thích Trí Quảng lại đi một cái chuyến khác, còn chúng tôi đi một chuyến khác, đi đến để vân vân. Thì máy bay sao nó trùng và lúc đó xuống cũng tại sân bay đó. Thì mới nhắc lại là cách đây năm 1995, tức là cách đây trên hơn 20 năm. Thì lúc đó Hòa Thượng cũng đến đây và chúng tôi cũng đến đây. Rồi Hòa Thượng bảo chúng tôi thuyết pháp, vân vân. Lúc bây giờ Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói một câu mà chúng tôi rất là ý nhị, cũng rất là vui, mà cũng đáng suy nghĩ. Hòa Thượng nói, trời lâu vậy mà bây giờ mình còn sống ha, cũng hay ha. Lâu vậy mà cũng may là mình còn sống. Đó. Nếu một thời gian dài, 20 năm, nên cái thời gian dài như vậy thì nó có nhiều cái biến đổi lắm. Và nó biến đổi trong cái từng ngày, từng giờ, từng phút, từng sát na, từng tháng, từng năm. Cho nên kéo dài tới 20 năm vậy là cũng là mình cũng còn có phước. Nhưng quý vị suy nghĩ là mình cũng còn có phước, mình mới ngồi đây được. Chứ nếu mà mình thiếu về cái phước tuổi thọ đó thì mình đã lên đường lâu rồi. Đó, mình suy nghĩ vậy tự nhiên cái tâm tu của mình nó khởi lên được. Mình thu xếp những chuyện khác đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng của mình là cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Trên trong quyển Đức Phật Pháp Ngài Na Đa, Ngài nói một câu mà chúng tôi học thuộc lòng từ năm 1996, gần 40 năm về trước tôi học thuộc lòng rồi. Đời sống mặc dầu là quý báu nhưng bấp bênh vô định, cái chết là điều chắc chắn nó sẽ đến. Vậy chúng ta hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc của chính mình cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Đó. Đời sống mặc dù là bấp bênh, là quý báu, nhưng bấp bênh vô định, cái chết là điều chắc chắn. Những cái trang đầu của quyển Đức Phật Pháp thì Ngài đã đa, Ngài đã nói câu đó rồi. Và lúc đó chúng tôi mới học lớp 7, lớp 8 mà họ học thuộc lòng, mà học mà thấm, càng học càng thấm, càng thấm. Cho nên quý vị đi chùa mà nghe được câu kinh, nghe một câu pháp mà nhớ được, mà học thuộc lòng, đó cũng là cái duyên phước lớn để nhắc nhở chính mình. Thưa quý vị, ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi? Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về cát bụi cũng trắng tay. Cuộc đời ta phù du như cát bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cũng về với cát bụi mà thôi. Thì người ơi, xin đừng ganh đừng ghét, đừng hận thù tranh chấp với một ai. Hãy vui sống với tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc, vì đời ta đã sống trọn kiếp người. Với tất cả tấm lòng thành thương mến, đến mọi người xa lạ cũng như quen. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Bài thơ của Bùi Giáng, mang cái bài thơ mang tên là Người Lái Đò. Bài thơ hay phải không vậy? Rất hay, ý nghĩa. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, đúng không? Trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Tại sao phải buông? Vì trần gian này là cay đắng, là muộn phiền, cho nên phải buông. Nếu trần gian này là đời là bể lạc, thì chúng ta không bỏ, chúng ta quyết tâm là không bỏ. Tại nó là cuộc đời là bể lạc, nó là trần gian là số 1 La Mã, cho nên chúng ta không buông được. Vì trần gian là number 10, là số 10, đúng không? Cho nên chúng ta phải buông. Tại sao phải buông? Tại nó không đáng để ta giữ. Bốn câu đầu trong truyện Kiều Nguyễn Du, mà ở đây ai có học hoặc là nghe, học phổ thông hoặc là nghe thì đều ai cũng thuộc cái bốn câu đầu. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Trăm năm trong cõi người ta, cuộc đời này của chúng ta là 100 năm, mà trăm năm ở trong cõi người ta này á, thì trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tức là trăm năm qua, những điều trông thấy toàn là những điều đau đớn lòng hết. Nhưng mà cuộc đời này là cuộc đời của sự đau đớn lòng, và chúng ta không buông nó, đúng không? Đức Phật thì Ngài buông. Chúng ta là con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta không buông, đúng không? Đúng chứ sao? Mà con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Nhưng mà chúng ta không theo Phật, mặc dù chúng ta danh nghĩa là Phật tử, là tỳ kheo, là tỳ kheo ni, là thiện nam, là tín nữ, là tu nữ, là sa di ni, thích sơ mana, hay là Phật tử, nhưng mà chúng ta không theo Phật. Đức Phật nó buông, chúng ta không buông, đúng không? Vì nghe bài pháp này rồi, hôm nay về nhà làm một cái giấy, một cái tờ: tôi xin buông, đưa cho cái ông chồng phản bội của mình, tôi xin buông, đúng không? Hồi giờ mình không buông, bây giờ ông biết ông phản bội mình không buông, nhưng bây giờ tôi xin buông thì có gì giải thoát được, đúng không? Trả trần gian những cây đắng muộn phiền, trả trần gian về cho trần gian. Đừng có ôm cái trần gian này vào trong người của mình, vì trần gian này là cuộc đời, đời là bể khổ. Chúng ta ôm cuộc đời này vào, tức là chúng ta ôm cái đau khổ vào, thế buông ra. Ý nghĩa của cái chữ buông ở trong bài pháp này là vậy. Ngài Cantipalo, Ngài giảng một bài pháp rất nổi tiếng mà từ năm 1980 chúng tôi được nghe từ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bài pháp này được soạn bằng tiếng Anh. Và Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu thì Ngài đọc cái bài tiếng Anh này rồi Ngài dịch ra từng đoạn rồi để cho học viên ngồi dưới nghe thôi. Mà lúc đó chúng tôi mới tốt nghiệp lớp 12, khoảng 19-20 tuổi gì đó, tôi đi học trễ cũng 1-2 năm. Có duyên đi vào ở trong từ Vũng Tàu vào thành phố Sài Gòn này, rồi có duyên là đi lên trên chỗ Hòa Thượng Thích Minh Châu để mà được nghe những cái bài kinh Trung Bộ, những cái giờ giáo lý. Từ lúc đó Hòa Thượng khỏe dữ lắm, Hòa Thượng giảng kinh Trung Bộ, rồi Hòa Thượng giảng kinh tiếng Anh. Cái tiếng Anh thì Hòa Thượng chỉ đọc từng bài rồi đọc từng câu, rồi dịch ra tiếng Việt, đọc từng câu dịch ra tiếng Việt. Trong đó có cái bài gọi là The Earthly Condition, nó gọi là tám ngọn gió đời. Thì S là 8, Worldly là thế gian, Condition là điều kiện, 8 điều kiện thế gian hay 8 ngọn gió đời. Thì lúc đó chúng thật sự mà nói tiếng Anh của mình nó giống như là mẫu giáo thì thôi, mà chủ yếu là mình nghe tiếng Việt, nghe cái bản dịch cái tiếng Việt của Hòa Thượng. Thì khi Hòa Thượng giảng cái bài rất là đặc biệt, cái bài gọi là tám ngọn gió đời, cái hạnh phúc hay là cái đau khổ của thế gian giống như đồng xu hai mặt, đồng xu hai mặt, mặt này mặt này, đồng xu hai mặt, mặt này và mặt này. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Hạnh phúc hay đau khổ nó giống như đồng xu hai mặt. Thế gian này mình xem nó là hạnh phúc nhưng mà nó cũng là đau khổ. Vậy cuộc đời là bể khổ mà, cho nên bạn đưa tay nắm lấy hạnh phúc là bạn nắm lấy luôn cái đau khổ. Tại sao không buông đau khổ ra? Sau này thì trong cái chẳng ai cả, No Ajahn Chah, dịch là chẳng có ai cả, thì Ngài Hòa Thượng Ajahn Chah, Ngài Thiền Sư Ajahn Chah người Thái Lan, Ngài cũng giảng bài pháp cũng rất là sâu sắc như vậy. Tại sao người ta hớn hở vui mừng khi cái sanh nó đến mà không có đau buồn khi cái chết nó tới? Vì cái chết này nó bắt nguồn từ cái sanh. Cho nên là bạn chấp nhận cái sanh là bạn phải chấp nhận cái chết. Tại sao bạn hớn hở vui mừng đón nhận cái sanh mà bạn không vui mừng đón nhận cái chết? Đúng không? Ngài Thiền Sư Ajahn Chah, Ngài cũng có một cái cách, một cái phong cách thuyết pháp rất là dí dỏm, rất là khôi hài và rất là sâu sắc. Ngài không có phủ nhận cái chuyện chết, nhưng mà Ngài nói là bây giờ mình vui vì mình đón nhận cái sanh, cũng giống như mình vui mừng mình trải thảm đỏ, mình tổ chức đám cưới để mình đón nhận một cái sự sanh của một người nào đó đến với gia đình mình, thì bạn phải đón nhận cái chết luôn, cái đau khổ của nó. Bạn rước một cái người chồng hay sanh một người con hay rước một người vợ thì bạn rước luôn cái đau khổ chứ sao. Nên khi mình hiểu được, mình hiểu vậy thì mình phải buông ra, buông ra. Và nếu mình có nhận thì mình nhận với cái tư thế của cái người rất cẩn trọng. Cũng giống như Hòa Thượng Bú Chơn, Ngài có cái quyển Tội Ngũ Trần, Ngài dịch ra từ bản kinh bản Bali. Ngũ trần là khúc xương khô, ngũ trần là cái lò lửa đang cháy, ngũ trần là nguyên một hầm thang. Người đam mê ngũ trần cũng như dính vào cái hầm thang đó, nắm cái lửa đó, hay là nắm ngũ trần là bó đuốc. Bạn đam mê ngũ trần tức là đam mê cuộc đời này, hay là cuộc đời này giống như cái hầm thang, cuộc đời này như bó đuốc, cuộc đời này giống như là lửa đang cháy, vân vân. Thì bạn đam mê nó là bạn nắm nó, mà bạn nắm nó thì bạn đau khổ vậy thôi. Mà nếu bạn biết nó thì bạn nắm như thế nào để bạn không đau khổ. Đó là cái thái độ của mình, cái cách sống của mình, cái kỹ thuật của mình để mình nắm nó nhưng mình không đau khổ. Chứ là sư làm trụ trì một ngôi chùa nhưng mà sư hiểu Phật pháp thì sư không đau khổ. Còn nếu mà sư không hiểu Phật pháp và không hành Phật pháp thì sẽ đau khổ thôi. Mình có một người chồng mà mình hiểu Phật pháp, mình sẽ không đau khổ. Mình có một người con, một người vợ, mình hiểu Phật pháp, mình không đau khổ. Còn mình không hiểu thì mình sẽ đau khổ vậy thôi. Trong cái thực tế cuộc sống nó diễn ra là sao? Nhưng ở chùa có những người đến xin đến chùa do chúng tôi làm trụ trì xin tu, thì chúng tôi hoan hỷ cho họ tu ở chùa. Nhưng mà rồi trong quá trình tu tập vậy, họ gặp những cái chuyện phiền não. Họ cứ nghĩ trong chùa là cái cõi bồng lai, chùa là cái nơi thánh thiện. Họ cứ nghĩ vậy cho nên họ vô chùa, rồi họ gặp phải những cái chứng duyên nghịch cảnh, họ gặp phải những cái điều trái tai gai mắt, trái ý nghịch lòng, họ bất mãn, họ lên họ từ giả mình họ đi trong cái phiền não của họ. Nếu từ đầu mà chúng tôi nghĩ rằng đây à, bây giờ người này tới đây thì mình được có thêm đệ tử, uy tín mình tăng lên, vân vân, mình có thêm đồ chúng, lợi lộc mình nó phát sanh. Bây giờ họ đi, nhất là những người này họ có khả năng, có điều kiện, mà họ đi nữa thì mình uổng quá đi, mình sẽ đau khổ lắm. Nếu mình nghĩ vậy thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà nếu không có cái tu được cái pháp môn buông thì mình đau khổ dữ lắm. Còn nếu mình tu được cái pháp môn buông, mình không đau khổ. Họ đi mình hoan hỷ để tiễn họ đi. Ai đến mình cũng hoan hỷ nhận họ đến. Nhưng mà khi họ đi mình cũng hoan hỷ cho họ đi. Mình không dính mắc để mình buông thì mình mới hạnh phúc được, an lạc được. Còn nếu không mình sẽ quan trái. Nhất là những người đến xin làm đệ tử của mình, rồi một thời gian họ bất mãn chùa của mình có những điều không tốt, họ đi họ bất mãn, thậm chí họ đi nói xấu mình nữa, thì mình sẽ phiền não quan trái. Và mình sẽ tuyên bố họ là cái người gọi là vô ơn bạc nghĩa, vân vân. Thì như vậy mình làm cho cái tâm phiền não mình nó càng tăng trưởng thêm. Cho nên quý vị biết là mình hiểu Phật Pháp, mình thực hành Phật Pháp thì tự nhiên mình tự hóa giải được những cái chuyện trong đời sống hàng ngày. Ở đây chúng tôi muốn gợi ý để cho việc trên thực tế cuộc sống của mỗi người chúng ta, chứ mà cũng ai biết hết tất cả, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Làm sao mà biết hết tất cả hoàn cảnh của quý vị? Nhưng nếu chúng ta dùng Phật Pháp để ứng dụng thì hóa giải được những phiền não. Ở trong những cái Phật Pháp để ứng dụng đó là buông, buông. Mà trong câu đầu tiên quý vị nghe là buông không đành. Vì mình buông không đành cho nên mình đau khổ. Nếu mình buông được thì mình hạnh phúc, an lạc. Và sư cũng xin cảnh báo cho quý vị rằng là mình không buông thì trước sau cũng buồn. Cái điều đó chắc chắn. Bây giờ mình không buông, không tập từ từ, cái sao trước sau thì mới buông. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt là sao? Thì tập từ từ, tập từ từ. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Bây giờ quý vị phải tập buông chứ. Mà tập buông từ từ thì sau này cái chết mới buông được. Còn nếu bây giờ không tập buông từ từ thì chết không buông nổi. Chết trong uất ức, chết trong đau khổ, chết trong quan trái, chết trong phiền não. Có vị sư Bình Sinh Hà Tiện được tín đồ dân hiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình lâm chung nhớ tiếc thác sanh rẹp bò. Mà ông sư mà ông không buông được cái chiếc y của ông, ông tiếc cái chiếc y thì em chết sao là còn rẹp trong chiếc y đó. Thì thôi. Bây giờ mình nhiều tài sản quá mà rất nhiều tài sản mà mình không buông được. Thậm chí mình cũng không có dành một ít tài sản để mình giúp cho người nghèo, cúng dường tam bảo, làm phước bố thí, vân vân, cũng không buông được. Thì làm sao mà mình có thể giải thoát được quý vị? Nhưng cái pháp môn tu mà buông này nó quan trọng dữ lắm. Và mỗi ngày mình tôi học chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Thương cũng buông mà ghét cũng buồn. Chứ không phải mình cái người mình thương mà mình giữ trong đầu của mình nó cũng được luôn. Bây giờ thầy hỏi, sư hỏi quý vị chứ, Thái Tỷ Sĩ Đạt Ta khi rời khỏi hoàng cung, giữ trong đầu mình công chúa Di Đà La, La Hầu La Vô Tịnh Phạn với bà kế mẫu Gotami, hay là phải buông ra? Giữ trong đầu hay là buông ra? Những người đó người tốt, Vô Tịnh Phạn là người tốt, công chúa Di Đà La là người tốt, La Hầu La là người tốt, bà kế mẫu Gotami là người tốt. Nhưng mà Thái Tỷ Sĩ Đạt Ta cũng phải buông luôn. Buông thương. Buông thương là buông những người thương, những người mình thương và những người thương mình, phải buông luôn. Cho nên xin quý vị làm tờ giấy về nhà đưa cho ông chồng thương yêu của mình và ông chồng chung thủy của mình: em xin buông. Đúng không? Thế sao vậy? Còn nấu cơm cho anh ăn thì em nấu, quét nhà thì em quét, giặt đồ thì em giặt, nhưng mà trong đầu của em xin buông. Đúng không? chứ không phải mình buông cái ông chồng này rồi mình đi tìm ông chồng khác, không phải. Không phải chuyện đó, không phải cái ý, không phải cái ý nghĩa đó, đúng không? Đó, cái buông, ý nghĩa buông là vậy đó. Thì sau này thấy Đức Phật cũng có trở về hoàng cung để mà tiếp độ vua Tịnh Phạn, để mà tiếp độ công chúa Diêu Đà La xuất gia, để mà tiếp độ Ra Hầu La làm sa di mấy tuổi đó, đó, để mà tiếp độ những người trong hoàng cung, buông mà không buông, ý nghĩa gì đó. Nên thưa quý vị là trong bài pháp này, thứ nhất là chúng ta tu cái pháp là buông, buông thương, buông ghét, và đặc biệt là cái người ghét, cái người mình ghét mình không chịu buông, cho nên mình đau khổ dữ lắm. Mỗi lần nhớ lại là mình thấy khó chịu dữ lắm. Cái người mình ghét, tức là cái người chồng phản bội mình, người vợ phản bội mình, bạn bè nó gian dối với mình, nó lường gạt mình, mình ghét nó dữ lắm, cho nên mình nhớ nó hoài, đi đâu cũng mang kè kè nó đi theo, đúng không? Thì mình cũng không buông được. Cái người mình thương cũng không buông được, cái người mình ghét mình cũng không buông được. Cho nên buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Cái buồn cũng buông mà cái vui cũng buông. Câu này phải được giải theo kinh Trung Bộ. Thầy hỏi, sư xin hỏi quý vị, có người mình có năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Có người mình là tổng hòa của năm bộ phận này, tổng hợp của năm bộ phận này. Là sắc quẩn là đất nước lửa gió, thọ quẩn là cái vui và cái buồn, hay là không vui không buồn. Tưởng quẩn là cái sự nhớ này nhớ kia, nhớ chồng nhớ vợ nhớ nhà nhớ quê hương. Tưởng quẩn. Hành quẩn là cái hành động thiện hay ác, như là sân si hay phiền não, vân vân. Thức quẩn là cái tâm. Vậy mình có năm cái yếu tố này để tác thành đến một con người chúng ta. Đó là năm quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Trong kinh Đức Phật là dạy sắc quẩn là thường hay vô thường. Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, cái nó khổ hay vui? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ? Có nên gọi cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn không nên nói như thế. Nay thành thế. Này các tỳ kheo, thọ quẩn cũng vậy, tưởng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy, thức quẩn cũng vậy. Nhưng mà năm quẩn là vô thường, năm quẩn là đau khổ, năm quẩn là vô ngã. Mà cái gì vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó mình phải nhàm chán, phải xả ly, phải từ bỏ, phải buông. Này các tỳ kheo, vị tu hành phải nhàm chán sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Trong đó có thọ quẩn mà chúng ta đang nói, buông buồn, buông vui. Thọ quẩn, cái vui cũng buông mà cái buồn cũng buông. Đúng. Có nhiều người họ buồn lên gặp chúng tôi, nó cứ than buồn mà cái buông không buông nổi. Có những người vui thì không bao giờ họ gặp mình, họ hưởng trọn mình họ thôi. Nhưng buồn thì họ đến là chia sẻ với mình. Rồi bảo họ buông đi nhưng mà họ cũng không buồn nổi. Bây giờ mình phải thương cũng buông, ghét cũng buông, buồn cũng buông, vui cũng buồn. Vì cái buồn hay cái vui nó là thọ quẩn, nó là vô thường, nó đau khổ, nó vô ngã. Vui cũng là thế gian mà buồn cũng là thế gian, đó là pháp hữu vi. Sabbe sankhara nicca tế, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tế, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta tế, các pháp là vô ngã. Nhưng các pháp hữu vi là vô thường, đau khổ, vô ngã. Nhưng cái này là vô thường, đau khổ, vô ngã, mình giữ được chi, đúng không? Mình biết cái bình bằng cái bông này là vô thường, khổ, vô ngã, mình giữ được chi? Cuộc đời này cũng giống như là cái bông này, cái bông này vậy. Và vô thường, khổ, vô ngã giống như cái màu vàng. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông là bạn nắm lấy luôn cái màu vàng của nó. Và cái bông đi đâu thì cái màu vàng đi theo. Bạn không buông ra nó, bạn nắm nó thì nắm luôn cả cái bông và cả cái màu vàng. Cuộc đời này là cái bông màu vàng này, nó tượng trưng giống như là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông là bạn nắm lấy luôn cái đau khổ của nó. Nên đời là bể khổ mà. Đời là bể khổ. Đời là cái bông này, khổ đau là cái màu vàng của nó. Ở đây chúng tôi muốn nói là tại sao phải buông này vậy? Phải buông ra. Và buông đây là nó thuộc về trạng thái tâm lý. Tâm lý tức là cái đây là cái tâm, chứ không phải cái hình sắc. Cho cái tâm mà nó buông được là nó khỏe. Yêu cầu chúng ta là buông, buông bằng cái tâm, đó là sự dính mắc. Mà trong bài pháp này giải thích tại sao mình phải buông, tại vì nó không đáng để mình dính mắc, nó không đáng. Và trong bài pháp này cũng giải thích là tại sao buông, tại vì trước sau gì cũng phải bỏ, cũng phải buông. Cho nên bây giờ mình buông, gọi là buông trận đầu, buông trận đầu. Ý nghĩa là vậy, buông trận đầu, buông trước để đến giờ chót rồi đó là mình khỏe. Còn nếu mà không buông trận đầu thì tới tầng cuối cùng là nó nhiều quá đi, buông nổi. Mà bắt buộc phải buông, nhưng mình sẽ đau khổ giống như cái người chồng mà dính mắt người vợ, hoặc ông sư mà dính mắt cái tài sản sẽ làm con rắn, hoặc ông sư mà dính mắt cái bộ y sẽ làm con rệp, vậy thôi. Đó là cái phần thứ nhất là tại sao phải buông. Còn nếu quý vị không buông, dính mắt thì đời sau khó gặp Phật pháp lắm. Tại sao? Người ta nói là có khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nhưng trăm năm ít quá, câu thơ ta nói vậy. Nhưng mà theo ý của sư á, là có khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ ngàn năm. Lần sau muốn gặp lại Phật pháp phải chờ cả ngàn năm nữa, chứ không phải trăm năm nữa. Trăm năm là một kiếp người thôi. Còn nếu trường hợp có ông chồng này, ông quy y rồi, ông có pháp danh rồi, ông đệ tử của Phật rồi, nhưng mà ông không buông được, ông sanh làm con sâu trong mũi bà vợ này, thì giờ ông muốn sanh lại làm người, ông muốn gặp được ông sư nữa để mà được quy y, được ban cho pháp danh, thì cả ngàn năm sau mới có, đúng không? Có khi lỗi hẹn một giờ mà lần sau muốn gặp phải chờ cả ngàn năm. Mà ngàn năm mà cũng phải 10.000 năm, 100.000 năm, đúng không? Chứ phải thương mình quý vị, thương tu mau kẻo trễ, mà thương mình là tu tập là khôn, mà thương mình là phiền não nó tự chôn lấy mình, đúng không? Phải thương mình chứ. Chứ còn mình thương chồng mình, thương vợ mình, thương con mình thì mình quên cái thương mình đi, thì tự nhiên là mình sẽ nguy hiểm lắm. Mà ông tôi cũng đắc, bà tôi bà đắc, ai tôi cũng đắc, bắt tôi bằng đắc. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dại chịu khôn nhờ, đúng không? Bây giờ mình thương cái người chồng mình quá, mình thương người vợ mình quá, rồi mình quên thương mình đi, rồi mình lỗi hẹn cho Phật pháp, rồi một ngàn năm sau mình mới gặp được. Trong đó người chồng người vợ mình nếu mà có cái duyên cho Phật pháp thì lần năm đời sau mà gặp Phật pháp. Trong đó mình không gặp Phật pháp, và người chồng người vợ mình không gặp Phật pháp, không có duyên Phật pháp, thì họ cũng phải bị đọa giống như mình vậy. Nhưng mà sau khi chết đó thì sư phụ mình đi một đường, mình đi một ngã, chồng mình đi một đường, con mình đi một đường, vợ mình đi một đường, mình đi một đường, đường khác. Chúng ta sao phải buông là vậy đó. Tối nay về nhà làm tờ giấy, tôi xin buông. Tại sao? Tại nếu không là có khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ ngàn năm, đúng không? Ngàn năm sau mới gặp được Phật pháp. Còn bây giờ mình không buông, mình giữ cái người chồng mình, giữ người vợ mình, giữ người con mình, giữ cái tài sản, giữ cái chùa chiền, giữ cái đệ tử học trò, mình giữ cái đó, nhưng mà mình sẽ không giữ được, và đặc biệt là mình không giữ được Phật pháp. Đời sau mình không gặp Phật pháp được. Đó. Kính thưa quý vị, đó là câu thứ nhất. Buông không đành. Bây giờ câu thứ hai là không có giảng, nghĩ không thông, là không có giảng ở đây. Câu thứ ba là nhìn không thấu, cũng không giảng ở đây luôn. Câu thứ tư là quên không được. Để giảng khoảng 10 phút rồi chúng ta sẽ kết thúc 9:15, hồi hướng nữa là trước 9 giờ nghỉ. Câu cuối cùng là quên không được. Mà quên không được, thầy sư xin chúc mừng những người có cái trí mau quên. Mau quên nó khỏe vậy lắm, chứ còn nhớ từ nhỏ tới lớn mình nhớ bây giờ mệt dữ lắm. Hay nói cái khác là xin chúc mừng những người đảng trí, những người ưu quên không nhớ, đúng không? Bởi vì mỗi khi mình nhớ tới thì thường á phiền não nó nhiều chứ còn an lạc hơn. Nhất là những người nào mà gặp sư từ lúc lâu rồi, mấy chục năm về trước tới giờ, chắc gặp sư là phiền não dữ lắm. Nói ông sư chánh này ông gặp mình giờ ông không nhớ mình nữa, ông quên mình rồi, nó phiền não rồi. Còn bây giờ không nhớ ông sư chánh là ai, chỉ có biết ông sư đang thuyết pháp rồi xong về ngủ khỏe thì nó khỏe. Còn nhớ ông sư chánh hồi đó mình cho cơm ăn rồi mình cho dân tiền ông đi học, rồi bây giờ tự nhiên bây giờ mình ông gặp mình cái ông thấy ông lên lơ gì đâu à, quý tha ma mắt vậy đó. Chứ nhớ vậy thì mình buồn dữ lắm, mình sẽ quên, mình không quên được cái chuyện đó thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Hoặc là chẳng hạn như sư về sư trong quá trình mấy chục năm đi tu, đi thằng bằng pháp độ sanh cũng tiếp độ được nhiều người, cũng hướng dẫn được nhiều người, rồi cái duyên nó không đủ cho nên là người ta cũng độ nó, người ta ra đi qua chùa khác, qua sư khác, thầy khác, rồi cái sẽ nhớ lại ở cái người đó hồi đó mình dạy họ học, mình hướng dẫn cho họ, bây giờ tự nhiên họ gặp mình họ cũng không có quan hỷ với mình, họ đi quan hỷ với cái ai đâu không. Đúng không? Mình không, mình nhớ cái đó là mình phiền não ngay đó. Cho nên quên không được là sẽ phiền não, nhưng quên đi là khỏe. Mà nhất là những người mà có chồng có vợ mà phản bội mà quên càng sớm càng tốt, đúng không? Quên càng sớm càng tốt chứ mình nhớ lại họ mình phiền não dữ lắm. Duyên đến nên quý, duyên hết nên buồn. Câu đó hay lắm. Duyên đến nên quý, duyên hết nên buồn. Duyên nó đến thì mình trân trọng, mà duyên nó hết thì buông ra. Chứ mình còn nhớ hoài thì mình sẽ mệt dữ lắm. Thì sư Achanep người Thái Lan có nói một câu rất là hay, chúng ta cần phải học mà tu. Đó là gì? Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Vì đọc theo câu này hay, câu này thiền á, thiền ngữ á. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó, câu này là một lời dạy thiền của một thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan. Dạy mình là gì? Những gì biết quên hết từ nhỏ tới lớn, từ khi mình mới sinh ra tới bây giờ 30, 40, 50, 60 năm, biết bao nhiêu chuyện, bây giờ quên đi. Xin mời quý vị, thỉnh quý vị quên đi. Nhất là chuyện quá khứ càng phải quên càng sớm càng tốt. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả, Đức Phật dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nguyên bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả. Quá khứ không truy tìm. Vậy thì thầy sư từ khi sanh ra đến bây giờ là sư là 58 năm rồi. Mà bây giờ nếu sư nhớ từ năm thứ nhất đến năm 58, sư chịu nổi, đúng không? Mà đây là thuộc về quá khứ rồi, không có nhớ được quá khứ rồi, không nên nhớ. Còn có 2 năm nữa là lên đường rồi, mình nhớ cái quá khứ này chi, đúng không? Mà không có nhớ nữa. Vậy nào muốn ngủ ngon, ngủ khỏe tối nay thì thôi quên đi, từ thời điểm này đến trở về trước quên hết đi, quên hết đi. Còn nếu không quên thì ra mua một hộp thuốc ngủ uống cho nó quên luôn. Mà mua thuốc giả là uống cho nó sống, cho mua thuốc thiệt là chết luôn. À, có mấy người ta tự tử á, họ tự tử, họ hù dọa chồng vợ họ đó, họ ra mua một hũ thuốc, họ uống mà toàn thuốc giả mà, cho họ không chết. Để cảnh tỉnh người chồng người vợ, để sẽ chỉ cho cái gì cái đó. Nhắc nhở chồng ông ép tôi uống thuốc cho chết cho ông coi. Uống nguyên hũ thuốc, tự sao? Toàn bột mì không. Đó. Cho nên mình 58 năm trôi qua mình phải quên đi, không có nhớ. Và để Phật bảo vậy đó. Quá khứ không truy tìm, đó là quá khứ mà. Đó. Quá khứ không truy tìm. Rồi tương lai mình cũng không có cần tìm nó nữa, không tìm kiếm, không có cái hy vọng gì nữa. Cái đây mấy chục năm sư có giảng bài pháp là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Cái gì tìm ấy, tìm trên mạng có đó. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Đúng không? Hy vọng cái gì? Hy vọng chồng vợ con cái, hy vọng tài sản nhà cửa, hy vọng sự nghiệp, cái đó hy vọng được tuyệt vọng luôn. Vì tất cả những cái đó là gì? Là vô thường, đau khổ, vô ngã. Hy vọng pháp hữu vi, mà nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thiện quán. Tất cả pháp hữu vi giống như mộng, như giấc mộng, như quyển, như bào ảnh, là cái bọt nước nhìn ta, bọt nước cành xương mà. Lầu sò chợ biển vô thường biến thôi, mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần khỏi sợ sống vui nếp hiện. Như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn áo ảnh, nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, tử thần không đến với họ nữa. Nhìn ta bọt nước cành xương, lầu sò chợ biển vô thường biến thôi. Vậy thì mình hy vọng cuộc đời này thì không cái gì? Hy vọng bọt nước cành xương, như mộng quyển bào ảnh, hy vọng cái gì? Chứ mình không tương lai, không ước vọng nữa. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Mình tin nghiệp và nhân và quả, nghiệp và báo. Nhân nào thì quả nấy. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Chứ mình còn mình hy vọng là không được. Mình hy vọng mình giàu có là không được. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình không bố thí, bây giờ mình hy vọng là mình giàu có sẽ được, vô ích. Thế cái hy vọng này nó không cần thiết nữa. Tại sao không hy vọng? Tại nó không cần thiết. Nó không cần thiết. Tại vì nó có nghiệp báo nhân quả quyết định rồi, chứ không phải cái lòng hy vọng của mình nó quyết định, hay là cái sự suy nghĩ của mình nó quyết định, hay là cái ý chí mình nó quyết định, mà cái nhân quả nó quyết định. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cho mình tự tại vô ngại. Nghiệp nó tới, nó tới. Nghiệp nó đi, nó đi. Nghiệp đen nó đến thì mình phải chịu. Quả đen nó đến mình phải chịu. Quả trắng nó tới mình hưởng vậy đó. Cho nên quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Ở khứ thì nó hết rồi. Giống như là sư đã sống 58 năm rồi, và 58 năm nó đã chết rồi, hết rồi, giống như chôn rồi đó. Quá khứ sư đã chôn rồi, hiện tại sư là một người khác. Quý vị là một người khác, chứ không phải lấy kéo quá khứ gì được đâu. Mình đã chôn rồi, chết thì phải chôn. Xin hỏi quý vị, răng quý vị rụng, quý vị mà để dành đó để xài hay là quăng đi? Răng sâu á, quăng bỏ, đúng không? Những cái tế bào mà nó chết đi rồi, quý vị để xài hay là bỏ đi? Bỏ đi, đúng không? Rồi tóc mà nó bạc rồi, rồi để hay xài hay bỏ đi, đúng không? Nhuộm lại, để bán cho ta nhuộm lại, đúng không? Cái này thì nó thuộc về trường hợp đặc biệt, ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ. Đó. Cho nên thưa quý vị là quá khứ nó qua rồi, là chôn hết rồi. Mà cái gì chôn rồi thì thưa quý vị nhớ một điều quan trọng là chôn rồi thôi, không được đào mồ lên. Nếu người nào mà đào mồ lên để mà đào tử thi lên thì nó ô nhiễm môi trường. Vậy thôi. Nếu cái gì chết phải chôn. Cũng giống như là những cái chuyện phiền não trước đây phải chôn đi, không nhắc lại nữa. Quá khứ không đi tìm ấy. Sắc quẩn thọ quẩn hành quẩn thức quẩn sắc thọ tưởng, sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, đúng không? Nó chết rồi thì chôn rồi, không có được đào mồ lên lại. Nếu người nào đào mồ lên nhắc lại chuyện cũ đó là không đúng quy luật. Vậy thôi, quên đi. Quên không được, bây giờ phải quên. mà sẽ dẫn chứng bài kinh này thì quý vị phải chấp nhận à. Chứ không thể nào mà sẽ dẫn chứng tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa. Còn quý vị nói là sư nói gì cũng được, con phải nhớ quá khứ đó để con biết hiện tại, con sống tương lai đó. Thì lúc đó quý vị cứ nhớ. Mà nếu mà nhớ mà phiền não thì nhớ làm chi, đúng không? Mình nhớ cái thời kỳ vàng son của mình, mình đem tấm hình lúc 16, 18 tuổi hình mình đẹp như thần tiên ra mình nhìn để mình ủ rũ trong hiện tại này thì để nhìn chi, đúng không? Bây giờ người ta đưa post lên mạng những cái hình mà lúc người ta chụp 18, 20 tuổi của mình à, đặc biệt vậy đó. Chứ người ta không có đưa mấy cái hình mà nó mới đây đó. Cho nên thành ra mình sống về cái quá khứ, mình sống về quá khứ thì mình sẽ đau khổ. Trong bài pháp này quên không được, tức là quên cái gì? Quên cái quá khứ. Quên quá khứ là quên được. Bài pháp này dạy mình phải quên đi. Anh em thứ nhất là buông. Vì tu được không? Tu được. Quên được không? Quên được. Quý vị nhớ nghe, nghe pháp là một chuyện, còn thực tập là một chuyện khác. Giảng pháp là một chuyện, còn thực tập là chuyện khác. Dịch kinh là một chuyện, còn thực tập là chuyện khác. Nhớ vậy đó. Chứ không phải là mình nói cái người dịch kinh có nghĩa là cái người đó tu rồi, không phải. Hay là cái người đi thuyết pháp cho chúng tôi như sư là cái người đó tu rồi, cũng không phải luôn. Hay là cái người thường xuyên đi chùa nghe pháp, nghe từ khi cái đầu đen bây giờ đã thành đầu bạc rồi, rồi tu được, không phải đâu, không có đâu. Đó. Nhớ. Tức là nghe kinh là một chuyện, giảng kinh là một chuyện, còn tu tập theo kinh là chuyện khác. Nhưng mà giờ mình tu tập cái quên đi, quên. Nói cái chuyện mà gọi là cái hình lúc còn 18, 20 á, thầy có đọc trên mạng xã hội có một bài thơ này hay quá đi. Quý vị nghe em thầy đọc cho là trước khi hồi hướng. À. Nghe mấy đứa cháu suối bà này bà già 80 mấy tuổi rồi. Nghe mấy đứa cháu suối bà lên phay những chuyện gần xa biết liền. Lên phay là Facebook á, Facebook á, quý vị biết Facebook không? Còn giờ chưa biết là lạc hậu lắm á. Mấy đứa nhỏ giờ lớp 2, lớp 3 nó biết hết trời à. Còn mình lớn vậy là mình nhiều khi không biết á. Có nhiều ông học tới tiến sĩ mà cũng không biết nữa. Cho nên mình phải cập nhật để mình bị lạc hậu. Cho nên bây giờ nào mà không chưa biết Facebook thì mình lo mình đi mua cái điện thoại iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 thì lên Facebook được. Hoặc là smartphone gì đó thì nó có cái điện thoại thông minh á, thì lên được. Lúc sau này sư có cái duyên là cũng một tín đồ của mạng xã hội Facebook á, cho nên là lên học nhiều bài trên đó lắm, hay lắm. Nhiều bài quá hay được. Có một bài mà đọc cái tự nhiên ngộ ra 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Cho nên bây giờ mình phải xài chặn đầu. Thế thôi người khác phải xài. Có cái ông chồng với bà vợ đó, ông chồng giàu với nó, ông làm tổng với đó công ty luôn, mấy công ty luôn. Ông gọi là ho ra bạc khạc ra tiền. Ông làm nhiều tiền lắm, trăm tỷ. Ông lo ông say mê cho công việc đó cho nên ông hái ra tiền. Ông có người vợ, có ông tài xế. Thì người vợ này là ông chồng bỏ đi tối ngày, em đi nước ngoài, em đi trong nước ngoài nước mà ông đâu có tình cảm với người vợ. Cái người vợ này ở nhà có ông tài xế kia, bình thường chở ông chủ đi lái xe một tháng mấy mười mấy triệu bạc lương cao. Rồi bình thường thì ở nhà giúp việc trong gia đình, thân cận với cái người vợ của ông chủ mình, tình cảm phát sinh đâu biết được. Một hôm thì ông chồng này ông bị tai nạn chết, thì hai người này tình cảm phát sinh nhau rồi, cho nên ông cái người vợ này cưới luôn ông tài xế luôn. Mà khi cưới mà tính chất hôn thú đàng hoàng rồi thì cái tài sản của người vợ và người chồng đó được chia làm hai. 100 tỷ thì ông tài xế được 50 tỷ, bà vợ này 50 tỷ. Và khi ta thương nhau thì ngàn tỷ người ta cũng đưa nữa, đúng không? Thì ông tài xế này ông nói một câu xin dần. Hồi giờ tôi tưởng tôi làm công cho ông chủ của tôi, té ra là ông chủ của tôi làm công cho tôi. Thấy không? Cho nên mình phải chặn đầu, mình xài trước đi. Có bao nhiêu tiền mình xài trước thì sẽ chặn đầu đi, đúng không? Ông phát biểu câu mình thấy mình giác ngộ. Thì trên mạng nó nói là 70% tài sản mình làm ra người khác xài, đúng không? Đó. Rồi bây giờ đọc cái bài này nha, thôi xin gia hạn thêm 5 phút nữa. Nghe mấy đứa cháu suối bà lên phay những chuyện gần xa, biết liền phay là phay suốt đó. Nó gọi là mạng xã hội, nên nhờ nó lập nickname. Nickname là cái tên tên mình. Facebook của sư là sư Bố Chánh không giấu nha, sư Bố Chánh không giấu, sư đưa lên những cái thông tin sinh hoạt Phật sự, cho nên người ta có nhiều người ở xa ở nước ngoài những cái tên lên đó ta coi anh ta quan nghĩ lắm, thấy những hoạt động các tăng ni ngồi thiền rồi đi kinh hành đi bát rồi giảng kinh thuyết pháp này kia, họ quan nghĩ lắm, có tâm dữ lắm. Nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Bà này là 80 mấy tuổi, oái âm mấy đứa hại bà lại đăng hình ảnh bà già lên phay. Không đăng ảnh chụp mới đây mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Anh lúc ông bà này 18-20 tuổi rồi, ngồi giờ 80 mấy tuổi rồi không gần đó, vậy đó. Vào phay mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình, chát đó, chát mà chát lại đó. Thấy cái hình có lý quá mà, đúng không? Chát qua chát lại thôi, đâu biết. Khen em xinh đẹp, xinh thật là xinh. Khen em, khen bà già này đó. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào phay chát cả ngày đêm, chát cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, bà già này bà nói u mê lá quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thực ra răng rụng hết rồi còn đâu. Bài này hay quá đi. Ở trong kinh có mô tả một cái cô gái trẻ đẹp đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì có hoàng hậu Samapati ở dưới ngồi dưới, và một bà hoàng hậu mà bả rất kiêu ngạo, rất kiêu ngạo về sắc đẹp, về quyền lực của bà. Đức Phật muốn giáo hóa cái bà hoàng hậu này, cho nên hiện một hình một cô gái rất đẹp ngồi kế bên quạt cho Đức Phật. Rồi khi quạt với Đức Phật rồi á, thì từ từ cái cô gái này lớn dần đến thành một bà già. Rồi ngồi không nổi nữa, phải nằm xuống rồi để giác ngộ cho cái bà hoàng hậu. Trong kinh điển có kể lại câu chuyện đó. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Và phai chát cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thực ra răng rụng hết rồi còn đâu. Anh thích đôi mắt bồ câu, thực ra thì đã nát nhào chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là hoa khôi. 80 năm trước á. Đó. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Ngoài đời nhìn một thời dạy văn, bà chát là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần là anh đã thấy đời cần có em. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phone sao, phone telephone. Nó say mình thật rồi sao, thế thì cho nó nấp ao nhớ đời. Cố tìm khắp cả đất trời, mộng đào không thấy trên đời này đâu. Cháu ơi, mau mở phay ra, gỡ mộng đào xuống không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thật trình hình không yêu. Yêu ảo còn cái thật là không, trình hình không yêu. Đó. Cái bài này rất là ý nghĩa. Cái con người của mình nó gì, nó biết những gì. Quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Quên không được, đó là những cái chuyện quá khứ, những chuyện mà từ 60 năm về trước mình quên được. Bây giờ phải quên đi, quên bỏ đi. Và câu thứ hai là gì? Chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang xảy ra, đang xảy ra là cái gì? Thưa quý vị, hơi thở. Hơi thở. Sô vị ấy, sa tô tỉnh giác át sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bách sa sa tí thở ra. Chỉ có hơi thở là nó đang diễn ra mà thôi. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Đó là cái hơi thở. Sư xin chúc mừng quý vị, tất cả những người đang ngồi đây đều còn thở, chưa có người nào tắt thở hết, đúng không? Và cái hơi thở này cái đang xảy ra, cái đang xảy ra. Và xin báo tin mừng cho quý vị là Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ ngài chú tâm vào hơi thở. Và ông bác sĩ nghĩa xuất viện bị cắt hết một lá phổi và 8 cái xương sườn. Năm ông khoảng 40 tuổi và ông sống đến năm 97 tuổi, là trên 40 năm nữa. Ông do nhờ chú tâm vào hơi thở. Và khi chết ông có để lại một cái bài vè: thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Quý vị lên mạng đánh cho bác sĩ ngay cái viện có nguyên bài vè và cái tiểu sử của ông rất là hoành tráng. Để tập theo, đây tất cả những cái trung tâm dưỡng sinh trên nước Việt Nam này đều tập theo bài vè này hết. Vì muốn sống lâu phải tập theo cái hơi thở như trong kinh Phật nói. Muốn giải thoát phiền não, giả gạo khỏi vòng em, vòng em khỏi giả gạo, nghĩa là mình, nếu mình tập trung vào cái hơi thở thì mình không có phiền não. Hãy quên đi những gì đã biết, mà những gì đã biết là những gì phiền não. Chỉ biết những gì đang xảy ra là cái hơi thở là mình không có phiền não. Thứ nhất là được sống lâu, thứ hai là không có phiền não, thứ ba là được thành Phật. Sato tỉnh giác asatati thở vô, sato tỉnh giác basatati thở ra, đi gần qua asanto khi thở vô dài, đi gần qua samiti bachanati, biết rằng tôi thở vô dài, đi gần qua basanto khi thở ra dài, đi gần basamiti bachanati, biết rằng tôi thở ra dài. Có hơi thở đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh tri chánh niệm vị ấy, không chấp trước không nương tựa vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân trên thân. Đó. Nghĩa là gì? Có hơi thở đây vị an trú vào hơi thở đó, không nương tựa bất cứ cái gì. Anicito là không nương tựa. Nakin chi anicito là không nương tựa bất cứ cái gì lô kê trên cuộc đời này. Không chấp trước, không nương tựa, không dính mắc vào bất cứ vật gì trên đời ngoài cái việc là chú tâm vào hơi thở. Trời, lúc đó sư học cái bài này sư mê luôn. Tại hồi giờ mình dính mắc vào chùa chiền, dính mắc vào sư phụ, dính mắc vào đệ tử, dính mắc vào những công việc Phật sự của mình. Bây giờ Đức Phật thì bảo đừng có chấp trước vào cái gì. Chấp trước là dính mắc, là nắm giữ. Đừng có nương tựa vào cái gì, chỉ nương tựa vào cái hơi thở thôi. Ở đây là lý thuyết thôi nha, chứ còn thực hành nó là khác à. Nghiên cứu trái cam nó khác với ăn trái cam. Ở đây là chúng ta đang nghiên cứu trái cam. Rồi gì thấy Hoàng nghĩ là gì nữa? Bây giờ ăn trái cam đi, rồi bây giờ thấy giá trị của nó. Thì mỗi ngày chúng ta tập thở vô, tập thở ra, tập thở vô, tập thở ra, vậy thôi. Chỉ một việc duy nhất thôi. Và rất là mừng là chúng ta còn cái hơi thở để tập. Một ngày chúng ta có 84.600 hơi thở, 86.400 hơi thở. Xin mời quý vị tập 100, 200, 300, 1.000, 5.000, 10.000, rồi 50.000, 80.000, 80.000, 86.000, 400 hơi thở một ngày một đêm. Những người thở nào mà có chú tâm, có theo dõi thì hơi thở đó có tu, có chánh niệm, có phước, giống như ăn trái cam. Còn những hơi thở nào mà thở bình thường, sống qua ngày chờ qua đời, thì hơi thở đó không có giá trị. Vậy thôi. Và một ngày một đêm 86.400 hơi thở, 10 ngày bao nhiêu, 100 ngày bao nhiêu, 1.000 ngày bao nhiêu, rồi là 10.000 ngày bao nhiêu. Và cuộc đời chúng ta có bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày. Như vậy nó bao nhiêu hơi thở. Và bao nhiêu hơi thở đó chúng ta có, bao nhiêu hơi thở có tu, hay là bao nhiêu hơi thở có chánh niệm, hay là bao nhiêu hơi thở có sống trong hiện tại, là chúng ta biết mình tu tới đâu. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Tất cả đều quên hết, chỉ biết cái đang xảy ra. Cái đang xảy ra đó là cái hơi thở. Mình xin chúc mừng quý vị một lần nữa, bởi vì quý vị còn thở. Đúng, còn thở. Và chúc mừng quý vị là hôm nay được nghe bài pháp này, để chúng ta sống trong hiện tại, để bám vào cái hơi thở. Trước khi dứt lời, xin hỏi quý vị một câu. Một cái người được bị quăng ra giữa biển khơi, không có gì hết, người đã sống rồi chết, giữa đại dương mênh mông, bị quăng ra giữa biển khơi, người đã sống rồi chết, chết. Nếu như người đó được quăng một cái phao kế bên, có thể sống hay không? Có thể. Người đã bám vào cái phao đó, rồi sẽ có một chiếc tàu lớn chạy ngang qua, rồi có một cái người đang bồng bềnh trên nước, rồi những người thủy thủ trên tàu, họ sẽ vớt người đó lên tàu, người đã sống. Còn nếu như không có cái tàu này đi qua thì người đó cũng chết, vì không hết đồ ăn, vân vân, không có nước uống. Thì cũng vậy, cái hơi thở giống như cái phao, cái tâm chúng ta giống như con người chúng ta đây, quăng giữa biển khơi. Nếu cái tâm chúng ta mà bám vào cái phao này thì tâm đó là tâm tu, tâm của người sống, là sống được. Còn nếu như mà cái người này mà cái tâm của người này mà không bám được vào hơi thở, cũng giống như một cái người ở dưới biển khơi mà không có cái phao, không có cái, có cái phao mà không bám vào, hoặc là không có cái phao, và đương nhiên là phải chết thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy là gì? Bài kinh số 21, kinh Phật Cú. Abhamado amatang badang bhamado machuno badang abhamata namiyang tiyemata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là phải có đối tượng. Chánh niệm là gì? Là bám sát vào hơi thở. Sato chánh niệm, asati thở vô. Sato chánh niệm, basati thở ra. Và chánh niệm là gì? Là ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Đề mục đó là một hơi thở. Người đã bám được vào cái hơi thở là người đã có chánh niệm. Niệm trong cái bục chữ tàu nó có cái chữ bục kim là nay, và chữ tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Và hiện tại chúng ta có cái hơi thở, chúng ta biết nó là chúng ta có chánh niệm. Đó là cái phần sau của bài pháp này. Và sư có cái trách nhiệm là giới thiệu đến quý vị. Còn quyết định như thế nào là do quý vị tự quyết định lấy. Bài pháp hôm nay cũng đã hết giờ, xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại chùa Kỳ Viên này. Tôi xin các ngài quan nghĩa thọ lãnh sau dụng nạp rồi, xin hộ trì đến chư tôn thiền đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong chư thiên gia hộ cho quý vị tinh tấn tu hành, và cuối cùng tất cả đều được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.